Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 157, lời tỏ tình trong mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi, anh ta chưa chắc đã chơi qua được cậu theo quan sát của cô và Mô Tư Đống. Người dường như rơi sâu nhất vào mối quan hệ này lại chính là Lâm Tấn Thận. Lục Nghi không muốn quá nhạy cảm mà suy nghĩ những chuyện chưa xảy ra. Cô cắn một miếng lớn, như thể đã quyết định điều gì đó. Tất cả cứ để thuận theo tự nhiên. Buổi tối rủ Ngô Tư Đống đi uống rượu không? Dư Âm hỏi, còn chưa nói hết câu, Lâm Tấn Thận đã gọi đến, hỏi cô đang ở đâu, có cần anh đến đón không? Lục Nghi trả lời xong, nhìn giờ đã không còn sớm. Cô đặt điện thoại xuống, không cần mở lời, Dư Âm đã hiểu ngay. Về đi, trước giờ chỉ nghe tiếng cười người mới. Lục Nghi, cô rất thích trạng thái hiện tại, lúc làm việc, mỗi người tập trung vào công việc của mình. Sau giờ làm, thời gian là để chia sẻ cùng nhau. Giống như một mối quan hệ cộng sinh, cùng vào cùng ra. Lúc mới dọn đến, cô cảm thấy căn nhà này quá lớn và trống trải. Nhưng giờ đây, nó nhỏ đến mức vừa đủ để chứa hai người và một chú mèo. Thỉnh thoảng họ cũng hẹn hò, ăn uống, xem phim, nghe nhạc kịch hoặc đi triển lãm. Mọi hoạt động đều xoay quanh sở thích của cô, vì sở thích của anh thực sự quá ít ỏi. Họ giống như một cặp đôi bình thường, nắm tay nhau, xuất hiện ở một góc nào đó trong thành phố. Họ cùng đi siêu thị, mua vài món ăn vặt và trái cây, đưa Pup đi kiểm tra ở bệnh viện thú y, hoặc đến tiệm thú cưng để tắm rửa cho nó. Mùa mưa đã tới, gần như nửa bản đồ đều chìm trong mưa. Bắc Kinh cũng không ngoại lệ, buổi sáng trời vẫn còn trong xanh, đến chiều mưa bắt đầu rơi. Trên đường về, cần gạt nước trên xe không ngừng hoạt động. Lâm Tấn Thận bận việc, không thể tan làm đúng giờ. Lục Nghi hỏi thời gian anh về, anh nói khoảng 10 giờ. Sau bữa tối, Lục Nghi pha một ấm trà, mang theo vài miếng bánh ngọt ra ban công. Trong tiếng mưa rả rích, cô cầm một cuốn sách lên đọc, Pup cuộn tròn ngủ trên chiếc ghế bên cạnh. Cứ thế, thời gian trôi đến tối. Khi Lâm Tấn Thận về đến nhà, phòng khách không có ai, cũng chẳng thấy chú mèo chạy ra đón. Anh cởi áo vest, bước vào trong, định đi lên lầu thì ánh mắt anh thoáng bắt gặp bóng dáng ngoài ban công. Lục Nghi đang ngủ trên chiếc ghế sofa đơn, quyển sách cầm trong tay để trên chân, còn chưa gấp lại hoàn toàn. Cánh tay trắng mịn của cô gác ngang, kê dưới mặt làm gối. Cả người chìm vào giấc ngủ sâu, hoàn toàn không nhận ra anh đã về. Lâm Tấn Thận vô thức lấy điện thoại ra, chụp một bức ảnh. Tiếng mưa vẫn rơi không ngừng. Từng giọt mưa như rơi thẳng vào lồng ngực anh, làm ướt đẫm bên trong, mang theo cảm giác ấm áp và sự rung động mãnh liệt. Anh bước tới, định ngồi xuống thì Pup đã thức giấc, nhận ra anh. Nó kêu, meo meo, hai tiếng, khiến người trên sofa khẽ cựa quậy, hơi thở nặng hơn, hàng mi run rẩy, rõ ràng là sắp tỉnh. Lục Nghi mở mắt, nhìn thấy bóng dáng trước mặt, từ mờ mờ dần trở nên rõ ràng. Cô ngái ngủ hỏi. Bây giờ là mấy giờ rồi? Lâm Tấn Thận, 9 giờ, cô bắt đầu đọc từ 7 giờ, tức là đã ngủ ít nhất hơn một tiếng. Lục Nghi dụi mắt, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo từ giấc ngủ. Anh không phải nói 10 giờ mới về sao? Anh về sớm hơn dự kiến. Lâm Tấn Thận cúi xuống, cầm lấy quyển sách trong tay cô, luồn tay qua dưới chân cô rồi bế thẳng lên. Cô vòng một tay qua cổ anh ôm cô đi lên lầu. Anh hỏi. Sao lại ngủ ở đó? Dù sắp vào hè, nhưng trời mưa vẫn còn lạnh ẩm. Ngủ ở ban công thế này có thể bị cảm. Pup đi theo sau ra ngoài và tự trở về ổ nhỏ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nghi, ban đầu định chờ anh, nhưng quyển sách đó quá dễ ru ngủ. Thật ra cô ngại thừa nhận, nhưng quyển sách toàn chữ dày đặc, các đoạn văn quá dài, đọc rất mỏi mắt. Cô đọc chưa được bao nhiêu thì đã thiếp đi. Lâm Tấn Thận ôm cô về phòng ngủ, đặt cô xuống giường. Anh đứng thẳng dậy chuẩn bị đi tắm thì bị cô kéo tay lại, không buông. Anh cúi đầu nhìn, bốn mắt giao nhau, Lục Nghi như người vừa uống rượu, trong trạng thái lâng lâng. Cô giơ tay, đầu ngón tay chạm vào giữa chân mày anh, từ lông mày trượt xuống sông mũi cao thẳng, rồi đến môi mỏng. Mỗi khi anh mím môi, khuôn mặt lại lộ vẻ nghiêm túc. Cô đã từng nhìn thấy anh trong rất nhiều trạng thái khác nhau. Nghiêm nghị, cứng nhắc, áp lực cao. Cũng có những lúc dịu dàng, tinh tế, thậm chí cả đôi chút ngớ ngẩn. tất cả những mặt đó tạo thành một Lâm Tấn Thận. Lục Nghi, anh có biết, lần đầu tiên gặp anh, em đã nghĩ gì không? Cô chớp mắt, bất chợt hỏi. Ánh mắt của Lâm Tấn Thận vẫn dán chặt vào cô, yết hầu anh khẽ di chuyển. Nghĩ gì? Lục Nghi, không phải lần đầu chúng ta gặp chính thức đâu. Mặc dù cũng là ở khách sạn, nhưng anh có lẽ không để ý. Khi đó em nghĩ, chỉ là một người đàn ông có vẻ ngoài khá, thuộc tầng lớp tinh anh thôi. Mãi sau này mới biết anh là đối tượng xem mắt của em. Lâm Tấn Thận, anh biết, Lục Nghi, anh cũng thấy em sao? Khoảnh khắc đối diện ấy không chỉ để lại ấn tượng với cô mà còn với anh. Lục Nghi có chút bất ngờ, cô bật cười, tiếp tục nói. Lần gặp lại, vẫn là hẹn ở khách sạn. Em nghĩ đã muốn hiệu quả thì cứ đồng ý, nhưng ai đời đi xem mắt mà không ăn uống, chỉ dẫn nhau đi triển lãm, lại còn là triển lãm miễn phí chứ. Nếu là người khác, cô có lẽ sẽ phàn nàn rất lâu, nhưng cô lại chấp nhận điều đó, không thấy có gì bất ổn. Lục Nghi, anh đã làm em sợ. Cô thành thật nói, ai lại bắt đầu bằng việc nêu yêu cầu, rồi còn đưa cả thỏa thuận tiền hôn nhân. Lâm Tấn Thận, anh nghĩ đó là thể hiện sự chân thành. Lục Nghi vẫn cười, có lẽ vậy, nên em bị anh thuyết phục. Hai chữ, thuyết phục, được cô cố ý nhấn thật chậm, mang theo chút ý trêu đùa. Lục Nghi, em muốn nói, mặc dù mở đầu của chúng ta hơi thất bại, nhưng em rất thích quá trình này, và cả. Kết quả có thể có. Lâm Tấn Thận nhìn cô, anh thích tất cả, từ ánh nhìn đầu tiên đến suốt cả quá trình, anh cảm giác như được số phận ưu ái. Lục Nghi mỉm cười, đôi mắt hơi long lanh, ướt ánh nước. Mọi lời đều đã nói xong, ngón tay cô dừng lại ở khóe môi anh, miêu tả hình dáng bờ môi anh. Hơi thở của cô hòa quyện cùng mùi hương dễ chịu từ người anh. Đầu ngón tay cô nhấn nhẹ lên môi anh, rồi cô hỏi. Lục Nghi, Lâm Tấn Thận. Bây giờ em có thể hôn anh không? Khoảnh khắc này, vào thời điểm như thế này, cô đã muốn làm điều đó từ rất lâu rồi. Cách chương.